Chương 662: Biến cố. Oành, ba đóa hắc liên lướt qua không trung lặng lẽ công phá giáp dùng nhàm thần kỳ, không vang lên tiếng nổ kinh thiên. Hắc ám như chất độc lan rộng với tốc độ kinh người ăn mòn độc giáp, khiến cho dùng nhàm nhành bị tắt ngấm, còn bị hòa tan vào hắc ám. Không phải lực lượng công phá kinh thiên, mà là ăn mòn lặng lẽ lan rộng khiến người ta càng thêm sợ hãi. Xích hỏa cự nhân khựng người cứng đờ, đôi mắt đầy hỏa diễm trừng trừng nhìn hắc ám như bùn đen đang lan rộng trên cơ thể mình, hoảng sợ cực độ. Hắn nhận ra rằng mỗi vị trí bị hắc ám lan đến, thiên viên pháp thân nhanh mất đi sức mạnh, cứ như thể trí tôn pháp thân bị ô nhiễm làm hủy hoại. Đáng chết, linh trận này là cái gì? Kinh hoàng dâng trong lòng Liễu Minh gạo nên sợ hãi, linh lực thiên địa sôi trào, thiên viên pháp thân lại có dùng nhằm chảy ra như nước lũ đổ xuống, muốn tẩy đi hắc ám quỷ dị trên thân thể nó. Hai loại năng lực đối chiến bốc lên làn xương trắng cùng tiếng xeo xeo hủy diệt lẫn nhau. Dung nham đỏ rực mang theo năng lượng cuồng bạo muốn xóa sổ hắc ám, nhưng nó lại như giỏi không xương, không có thành thế dữ dội, chỉ thong thả ăn mòn từ từ mọi thứ trong phạm vi của nó. Mục Trần lạnh lẽo nhìn, ấn pháp thay đổi khẽ quát: Hắc liên xâm thực. Hắc ám như chất lỏng đang bám trên thiên viêm pháp thần đột nhiên tăng cường tốc độ ăn mòn. Chỉ vài cái chớp mắt, thân hình khổng lồ của xích hỏa cự nhân đã bị phủ bằng màu đen hết phần nửa, mà bên trong lửa đen đó linh lực hoàn toàn tắt ngấm. Liễu Minh càng thêm hoảng sợ muốn quay lùi tháo chạy, nhưng phát hiện ra hắn không còn khả năng khống chế pháp thân, bất đắc dĩ quát lên đe dọa: Tiểu tử, người dám động vào ta không sợ thiên huyền điện đuổi giết người đến chân trời góc bể sao? Mục Trần hờ hững chẳng quan tâm tốc độ ăn mòn của hắc ám càng tăng. Liễu Minh thấy uy hiếp không kết quả càng làm Mục Trần sát tâm thề nặng, vội là mềm mỏng năn nỉ: Khoan khoan, lần này ta sai, để ta đưa Bất Diệp Thần Diệp cùng cửu lòng cửu tượng thuật cho người hết. Hắn nhìn Mục Trần khẩn khoản van này, nhưng ánh mắt đối thủ này như ẩn chứa nụ cười châm chọc, xem hành vi của hắn như kẻ ngu xuẩn. Giờ mới nói thế, Mục Trần chậm rãi giơ bàn tay, đột nhiên nắm chặt. Người đúng là ngủ hết thuốc chữa. Đã kết thủ, Mục Trần tự nhiên không nương tay, thế lực chống lưng của Liễu Minh thừa sức đưa hắn vào khốn cảnh tử cục. Chuyện thế này đừng có bao giờ ngu xuẩn cho rằng có thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Hắc ám nhanh lan khắp thân thể thiên viêm pháp thân, từ cổ lan đến đầu trùm lấy toàn bộ thiên viêm pháp thân khựng người. Liễu Minh gào thét im bặt, linh lực thiên địa đang sôi sục, xung quanh cũng yên tĩnh hoàn toàn. Thiên viêm pháp thân vừa mới uy phong lẫm lẫm, lúc này như cục than bị rội nước trở thành tảng đá vô tri vô giác, linh lực chẳng còn chút gì. Mục Trần nhìn chăm chú khối đá khổng lồ, mắt lóe lên, chân dậm mạnh, linh lực tím cuồn cuộn dâng cao, ngưng tụ lòng bàn tay hắn, sát khí dâng trào. Người dám! Tiếng quát kinh dị hung ác từ xa bắn tới. Vị lão nhân áo đen đằng quần đấu với cửu u lội giận xanh mặt, nó không ngờ được Liễu Minh lại thất thế lọt vào tay Mục Trần. Lão nhân áo đen kia lập tức lùi gấp, định xông qua ra tay với Mục Trần. Nếu Liễu Minh xảy ra chuyện ở đây, thiên huyền điện chủ tất nhiên không bỏ qua cho lão. Thế nhưng giọng cáu giận hậm hực ngằn não có thể làm được bất kỳ điều gì. Chiếc cánh đầy tử diễm từ trời cao chém xuống hướng thẳng người lão, công kích đáng sợ đầy tính uy hiếp từ cao chạm xuống làm lão biến sắc. Ngọn lửa hỏa diễm đáng sợ kia làm lão không dám khinh thường. Nếu cứ để nó đánh trúng, dù có được thực lực ngũ phẩm chí tôn, lão chắc chắn trọng thương. Do đó lão phải xoay người tung trưởng đỡ lấy, trưởng kình hung hãn chống cự. Đúng chính lúc lão nhân áo đen bị cửu u cản, Mục Trần nhanh chóng lao tới trước. Xích hỏa cự nhân tắt lửa im nìm, khối đá khổng lồ trường kinh ẩn chứa sức công phá vô tận nện vào ngực thạch nhân. Quỳnh linh lực cuồng bạo đại phá thạch tượng, vết lứt từ giữa ngực khối đá nhanh nàn toàn thân, rồi âm âm nổ tung đổ sụp, những mảnh đá đen phẳng ra tứ phía, bóng người vật vờ bắn ra văng vào ngọn núi, lực đạo hùng mãnh chấn nát tòa núi, đất đá sụp đổ chôn vùi bóng người kia. Mục Trần đứng giữa trời hờ hững nhìn xuống ngọn núi lúc này đã là phế tích, vung tay đánh bạt đất hỗn độn, đất đá bay đi lộ ra thân thể thê thảm máu me lăn này bò càng trong đó, cả người sụi lơ, mặt trắng bệch hoảng sợ. Xem ra thiên viêm pháp thần cũng không mạnh như ngươi tưởng. Mục Trần hờ hững nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Liễu Minh thản nhiên châm chọc. Liễu Minh oán hận nhìn lại hắn, Mục Trần vung tay thu lấy vòng tay chữ vật của đối thủ. Hiện tại cũng không có tiện dò xét xem bên trong bất diệt chi thần có cùng cửu long cửu tượng thuật không, nhưng hẳn là không còn chỗ cất giấu. Nhóc con cho tiền, thật là người tốt, cảm ơn nha. Mục Trần lắc lắc cái vòng tay chiêu tức Liễu Minh. Hự, Liễu Minh bị chọc tới hộc máu oán hận nhìn Mục Trần dọa. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta dễ bị người giết thế sao? Ta chính là thiếu điện chủ Thiên Huyền Điện. Dù bị thê thảm chật vật nhưng giọng hắn đã oán độc đầy trầm trọng. Mục Trần nhíu mày, sát khí dâng cao không do dự, tung trưởng linh lực đáng sợ vỗ xuống đầu Liễu Minh. Nhân mà trưởng lão ngươi còn không hiện thân, muốn nhìn ta bị giết? Liễu Minh hoảng hồn la lớn. Mục Trần trợn mắt, trưởng kình chẳng dừng còn hung ác hơn. Âm. Thế nhưng lúc đó trưởng hắn không vỗ xuống được nữa, không gian quanh người như bị cô đặc. Sắc mặt Mục Trần kịch biến. Thật là một tên nhóc tàn nhẫn, nếu để người giết hắn ta cũng không dễ ăn dễ nói với điện chủ. Thanh âm già nua đạm mạc vang bên tai Mục Trần. Hắn ngẩng lên, phía trên phế tích núi đá chẳng biết từ khi nào một lão nhân áo xám thân hình như cây khô đứng đó. Đôi mắt xám của lão khóa chặt Mục Trần khiến hắn lạnh cả người. Kẻ đó là... Thình lình xuất hiện biến cố, không chỉ Mục Trần kinh ngạc mà Tâm Hồ Tiên Tử và gã trung niên đang quan chiến từ xa cũng biến sắc. Chính là Tam trưởng lão Thiên Huyền Điện, Nhân Ma trưởng lão. Thì ra là lão ma đầu này luôn bí mật bảo vệ Liễu Minh. Thật khó ngờ. Tâm Hồ Tiên Tử nghiêm sắc mặt. Gã trung niên kia cũng kiêng rẻ ra mặt. Nhân Ma trưởng lão ở Thiên Na Đại Lục tiếng tăm lẫy lừng, thực lực đến chí tôn bát phẩm, trong Thiên Huyền Điện có địa vị cực cao. Tiểu tử kia lần này trốn không thoát. Gã tiếc nuối thở dài thương xót. Nhân Ma trưởng lão đã hiện thân, cơ bản không có một hồi tranh đấu nữa. Chí tôn bát phẩm thực lực vượt xa mọi người kia. Mục Trần trợn mắt nhìn lão nhân áo xám, quyết đoán lùi ngay, lớn tiếng quát: Lâm Tĩnh đi. Lâm Tĩnh nghe vậy giật mình lùi gấp. Ngươi bảo ai đi? Lão phù không cho người đó đi. Lão nhân áo xám cười, lão lắc mình xuất hiện phía sau, hướng chạy của Lâm Tĩnh giơ tay gầy cuộc, vỗ xuống nàng. Lâm Tĩnh mặt trắng bệch, chí tôn bát phẩm căn bản nàng không có cơ hội kháng cự, chỉ nghiến răng chờ công kích giáng trên người. Phù. Ngay khi Lâm Tĩnh nhắm mắt buông tay, bóng người thình lình lao tới kịp lúc ôm lấy nàng lụi mất. Người muốn cứu người vậy thì đổi mạng người đi. Lão nhân áo xám nhẹ phán quyết, tay khô gầy xuyên qua không trung nện vào lưng Mục Trần. Hự. Mục Trần lập tức hộc máu, lưng tàn nát, máu thịt văng ra, có chỗ vết thương lòi cả xương. Cũng may lôi thần thể đã thúc giục đến cửu hoàn nội thể, bằng không một trưởng này đánh nổ cả người hắn. Mục Trần, cảnh tượng máu me văng tứ tung, Lâm Tĩnh hoàn hồn, sợ hãi la hét. Mục Trần tan nát rơi xuống, thế nhưng hắn là giữ chặt ôm cô gái vào lòng, cả tấm thân máu mề bề bết cuộn tròn đập mình vào mấy tảng đá, đầu đứa nằm hắn lại ói ra máu. Đằng xa cầu ù thấy, mắt hắc tước đỏ ngầu lên, cánh răng rộng định bay tới cứu, thế nhưng lập tức bị lão nhân áo đen chế ngự cản, khiến nàng lội điền tấn công điên cuồng làm lão ta khốn đốn chống đỡ. Mục Trần, ngươi không sao chứ? Lâm Tĩnh là gấp gáp hỏi thăm, bối rối không biết làm gì. Mục Trần đau đớn cố lắc đầu lấy chút hơi tàn, đẩy Lâm Tĩnh ra thều thào. Đi mau. Không đi. Lâm Tĩnh lập tức chụp cổ tay hắn, nàng biết nếu mình đi hắn chết chắc. Ngươi. Mục Trần phát cáu nhưng cơn đau làm hắn không rên la được. Hắn không ngờ cục diện lại bại như vậy, chung quy vẫn là đánh giá sai sự cường đại thế lực đằng sau Liễu Minh. Thế lực khổng lồ như thế, thực sự khả năng hiện tại của hắn chẳng cách nào chống nổi. Thật là một nước cờ ngu mà. Mục Trần than thở tự trách. Đủ la gàn đến giết thiếu điện chủ Thiên Huyền Điện, người đúng là thông minh không ai bằng. Lão nhân áo xám bên cạnh xuất hiện, lão cười trầm trọng, tiễn người lên đường. Bàn tay khô gầy lại vươn tới, hướng thẳng đỉnh đầu của Mục Trần vỗ xuống. Mục Trần nghiến răng, mắt trở nên điên cuồng, thúc giục tâm thần chuẩn bị dốc tất cả lực thôi động mạnh bất hủ đồ lục. Chàng phong ấn, cho dù trốn cổng toát cũng đừng mong hắn nằm chờ chết. Bất ngờ chính lúc bàn tay hung thần của lão kia sắp vỗ xuống đầu Mục Trần, không gian nơi này đỏ sáng, một tia sáng lóe, xoẹt, chàng hề báo trước. Từ cẳng tay tới bàn tay, một khúc củi khô vàng rơi xuống, gõ cái phịch lên ngực Mục Trần. Lão nhìn áo xám giật mình ngẩn ngơ, nhìn khúc cánh tay trên người Mục Trần, trố mắt nhìn cánh tay bị chặt đứt của mình, dường như chưa hiểu chuyện xảy ra, môi mấp máy chẳng thốt được tiếng nào. Lờ đáng nhìn lên, đột nhiên không gian bên cạnh uốn éo biến dạng, cái bóng xinh đẹp như mơ hồ xuất hiện. Cùng lúc đó tiếng nói lạnh lẽo trong trẻo vàng: Dám ra tay với tiểu công chúa võ cảnh, người cũng thật ngu xuẩn. Nghe giọng quen thuộc, Lâm Tĩnh giật mình, quay nhìn, mắt đỏ bừng vì xúc động cũng vui mừng la lên thất thanh. Mẹ! Chương 663. Bạch y nữ tử thần bí. Không gian bên cạnh bồng bềnh, bóng người xinh đẹp xuất hiện. Lâm Tĩnh mừng rỡ leo lên. Gieo. Mục Trần kinh ngạc, nén đau cố quay nhìn, liền thấy nữ tử toàn thân vải trắng, tào nhã đứng đó, dùng nhàn tuyệt sắc, mang nhiều nét giống Lâm Tĩnh. Mái tóc đen vấn lên, khí chất lạnh lùng cùng tinh khiết khiến người ta thần thái kinh diễm. Điều khiến Mục Trần sững sờ là nữ tử xinh đẹp kia là mẫu thân Lâm Tĩnh. Thoạt nhìn bề ngoài thật giống như, nếu nói là tỷ muội người ta còn tin hơn. Nàng ta chặt đứt cánh tay lão nhìn áo xám không một tiếng động. Lời nàng lúc trước, tiểu công chúa võ cảnh là Lâm Tĩnh sao? Võ cảnh, Mục Trần giật mình kinh ngạc. Địa danh khí phách luôn đặt trong lòng vang. Hắn thở hổn hển nhìn Lâm Tĩnh, hiển nhiên không đoán được ra thế cô bé này kinh người tới thế. Võ cảnh là thế lực cự phách danh tiếng vang dội khắp đại thiên thế giới, bá chủ uy chấn một phương. Võ tổ, người lập ra võ cảnh uy phong bất phàm, danh vọng siêu cấp, là nhân vật siêu cấp hiện tại của đại thiên thế giới. Tuy Thiên Huyền Điện là thế lực lợi hại, nhưng mà so sánh với võ cảnh kia đúng là chuyện hoang đường. Lúc này Mục Trần mới hiểu ra vì sao trong người Lâm Tĩnh cứ lấy ra là món bảo vật kinh người, lại còn là hộ thân ngọc bội phòng ngự siêu cấp, ra rằng là tiểu công chúa của võ cảnh. Mẹ, sao lại tới đây? Lâm Tĩnh tròn mắt vui mừng bổ nhào qua. Nữ tử vươn tay ngọc hùng hằng cú lên đầu Lâm Tĩnh ra vẻ hờn giận. Người dám nẻn mọi người chuồn ra đây thật to gan. Dung nhan của nàng vốn lạnh lùng thanh khiết, nhưng mà ánh mắt dành cho con gái mình lại cực kỳ yêu thương sủng ái. Tay ở nhà nhàm chán quá thôi. Lâm Tĩnh bị đau xoa đầu ra vẻ đáng thương. Cha người đã nói lần này ngươi về không có dễ tha cho người. Mẹ, nhất định phải cứu con. Lâm Tĩnh làm ra vẻ mặt đau khổ khóc lóc bấu vào vạt áo van này. Con ra ngoài không phải để rèn luyện kinh nghiệm sao chứ? À mà, người xem, suýt chút nữa mọi người không còn gặp được con rồi đó. Nói đến chuyện này, nữ tử kia nhào mắt, mắt nồng ngấm thoáng chốc lạnh lẽo, ngừng mặt nhìn lão nhân áo xám trước mặt thản nhìn nói. Người lá gan không nhỏ. Người là ai? Lão nhân áo xám hồi thần tỉnh lại, bất kể cánh tay bị chặt một khúc, gương mặt già luôn là khô héo kinh hãi thất thanh. Người là người của võ cảnh. Sực nhớ lời nữ tử kia nói, lão là run rẩy lắp bắp. Mẹ, đừng tha cho hắn. Lúc nãy lão xà đáng chết kia muốn giết ta, nếu không có Mục Trần chắc chắn con gái không bị chặt tay cũng gãy chân. Lâm Tĩnh căm hận đổ thêm dầu vào lửa. May mắn lắm mới có thể có chỗ dựa vững chắc, dĩ nhiên nàng không thể tha cho lão già đáng chết. Nữ tử lọ nhìn xuống mặt đất, thấy tấm lưng máu mẹ bê bết nòi cả xương của Mục Trần đang nằm lê, cố gắng bò dậy, giọng hiền hòa hơn mỉm cười. Tiểu huynh đệ, cảm ơn người. Người không sao chứ? Một nữ tử trẻ như vậy gọi như thế, Mục Trần cảm thấy chột dạ, cố gắng cười. Không có việc gì, ta da dày thịt béo, một vài vết thương không sao cả. Nàng ta nhìn thương thế trên lưng, phát hiện linh lực tím bắt đầu tự chữa trị, dường như mang theo ngọn lửa tím yêu dị, mó thịt được hàn gắn, vết thương đang hồi phục với tốc độ khó tin. Nàng tỏ ra hơi kinh dị, à nào trở lại, mắt lạnh nhìn sang lão nhìn áo xám đang lo ngày ngáy. Xuống tay lặng như vậy với hai tiểu bối, người khinh thị võ cảnh chúng ta sao? Lão nhân áo xám run lẩy bẩy, mắt đảo liên tục, chẳng biết nói thế nào. Liền đương cơ lập đoán, lủi nhanh như quỷ, tan ảnh xuyên không gian, lao đến cạnh Liễu Minh đang trọng thương giờ tài nguyên này, còn là tóm lấy định bỏ chạy. Xa xa, Tam Mẫu tiên tử và gã trung niên quan sát chiến trường cũng run rẩy kinh hãi tuột độ. Tứ tử áo trắng là ai? Sao vừa lộ diện khiến cho nhân mà trưởng lão sợ hãi tới cuống cuồng chạy trốn? Mẹ, chớ cho hắn thoát. Lâm Tĩnh vội là lớn. Nữ tử kia gật đầu, vươn tay phất lên, ầm ầm, mặt đất bên kia đột nhiên chấn động, toàn núi trồi lên từ lòng đất, sặc sỡ đầy hào quang. Chỉ cần cảm ứng nhận thấy nó không phải núi đá bình thường mà ngưng tụ từ linh lực tạo thành, dao động cường đại đến mức khó hình dung. Vù, ngọn núi lớn trồi lên từ mặt đất, lập tức vào vút lao vút lên thiên không, ầm ầm rơi xuống, không gian bên dưới đặc lại. Hai bóng người hiện ra là nhân mà trưởng lão cùng Liễu Minh. Lão hoàng hồn nhìn tòa núi khổng lồ trên trời giáng xuống, kinh hãi lẩm bẩm thất thanh. Thiên địa chi tương, Tâm Hồ tiên tử lập tức kịch biến hoảng sợ càng thêm. Thiên địa chi tường là bản lĩnh của một vị địa chí tôn. Nữ tử kia là một cường giả địa chí tôn. Cái gọi là thiên địa chi tường phất tay có thể tạo ra sông núi, thay đổi địa chất đất đai, cực kỳ huyền ảo. Nếu như chỉ đơn thuần là phá hoại địa hình, thực lực Mục Trần hiện tại thừa sức làm được, còn muốn tạo dựng mảnh đất từ hư không, thật là biết làm khó cho hắn. Ầm ầm, ngọn núi linh lực đè xuống, không gian bên dưới hoàn toàn bị phong tỏa. Lão nhân áo xám kia cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn ngọn núi hung hăng ập xuống đầu. Hự, thân thể lão sụi lờ, xương cốt bị đập cho rụng rời, máu phun xối xả, bị ngọn núi đè xuống cắm vào đất. Ngọn núi khổng lồ ầm ầm nện xuống cao tới vạn nhấn, trở thành nơi cao nhất trong vùng. Lão kia bị chấn áp ngay mặt, không thể nhúc nhích. Mục Trần thấy mà hoảng sợ. Đây là lần đầu hắn thấy Trần Chính chiêm ngưỡng một vị địa chí tôn ra tay. Sức mạnh chỉ lật tay cũng làm khiến người khác kinh hãi run rẩy. Đằng xa cả cửu u, lão giả áo đen đang quấn lấy nhau giằng co dữ dội phát hiện động tĩnh bên này. Cả hai sợ tới mức hồn vía lên mây, lập tức quay đầu bỏ chạy. Bất chấp cái gì gọi là khí độ cường giả chí tôn, lão đen mới quay đi liền cảm thấy sức mạnh đáng sợ từ cao đánh xuống. Chúng một đòn nghiêm trọng, thân hình lão bắn xuống đất như sao rời tạo thành hố lớn. Cố Minh Tước thu nhỏ thân hình, hóa thành cô gái xinh đẹp lướt tới cạnh Mục Trần, mắt kinh hoàng nhìn nữ tử thần bí đã đứng đây từ khi nào. Là mẫu thân nầm tính, Mục Trần nhanh nhẹn giải thích. Cố giật mình gật đầu vội đỡ Mục Trần đứng dậy. Mẹ, xử lý họ thế nào? Lầm tính cười tủm tỉm. Để dưới núi này nằm lăm đi. Nữ tử buông một lời phán quyết nhẹ nhàng, phất tay, cách không lùi lão áo đen từ dưới hố lên, đem tới ngọn núi lớn, nhét vào bên dưới. Ngọn núi khổng lồ rầm rầm chìm xuống đất, biến mất không thấy, mang theo ba kẻ xấu số. Mục Trần ngạc nhiên nhìn khu vực ngọn núi vừa chìm xuống, mặt đất phẳng lặng như chẳng có thứ gì, không ai ngờ bên dưới là chôn ba tiền xui xẻo. Đè dưới núi năm năm, có lẽ trí tồn bát phẩm như lão áo xám thì chịu được, lúc đó thực lực là cũng giảm đáng kể, có như Liễu Minh sống hay không cũng chẳng biết. Mục Trần dĩ nhiên không thương hại kẻ thù. Nếu không có mẫu thần nầm tĩnh hiện, e rằng kết cục hắn cũng chẳng thể tồi tệ hơn. Mẹ, người tới cực kỳ đúng lúc. Lâm Tĩnh vui vẻ nắm tay nàng, lúc lắc khéo lịnh. Người cho rằng bản lĩnh ngươi đủ sức để lèn khỏi võ cảnh sao? Nếu không có ta đi theo, ngươi bị chàng người lôi về từ sớm. Đứa tưởng kia chẳng hề thương xót chiều tức Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nghe vậy sụ mặt xuống buồn bã tức tối. Vốn là kế hoạch đào thoát hoàn mỹ, thế nhưng chẳng à qua mắt được ai cả. Mục Trần nghe cũng thầm kêu may mắn. May là hắn chẳng có ý đồ gì với Lâm Tĩnh, bằng không bị vị hùng thần kia bí mật xóa sổ rồi à. Đại thiên thế giới này thật đúng nguy hiểm. Mục Trần cảm thán trong lòng, vốn đánh giá Liễu Minh rất cao, không ngờ còn là một vị trưởng lão thực lực kinh khủng thế bảo vệ, suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Vị tiểu huynh đệ này, nữ tử nọ quay qua Mục Trần. Tiền bối, gọi ta là Mục Trần. Mục Trần vội khách khí, thật lòng xưng hô như thế làm hắn ngứa ngáy chột dạ. Nữ tử kia mỉm cười, nàng bí mật bảo vệ Lâm Tĩnh, dĩ nhiên biết thái độ Mục Trần dành cho Lâm Tĩnh, thành ra có hảo cảm với hắn, mỉm cười. Vậy người là tiểu Mục vậy đi, người đưa vòng tay chữa vật đoạt khi nãy cho ta. Mục Trần không do dự lấy ra cùng kính đưa nàng. Với thân phận nàng ta, hắn dĩ nhiên chẳng lo cần mấy thứ này. Hành động dứt khoát của hắn làm nàng thấy hài lòng, đưa tay nhận lấy, hào quang lóe sáng chui vào bàn tay, lát sau trở lại. Trong vòng tay có ấn ký một vị cường giả địa chí tôn lưu lại. Nếu như người đem nó theo, liền bị tên kia cảm ứng ra. Giờ thì không sao, ta đã xóa đi ấn ký, người không cần lo lắng. Nàng trả lại vòng tay cho Mục Trần. Mục Trần toát mồ hôi hột, cũng may chưa có lỗ mãng dò xét vòng tay. Không ngờ trong đó có ấn ký cường giả địa chí tôn. Suy nghĩ một chút, cũng có thể là điện chủ Thiên Huyền Điện Trang. Đa tạ tiền bối, Mục Trần cảm kích. Nàng ta cười khẽ lắc đầu ra vẻ cương triều xoa đầu Lâm Tĩnh. Người cứu tiểu Tĩnh, nếu không ngại gọi ta một tiếng dị lăng là được. Chương 664, võ cảnh chủ mẫu lăng thành trúc. Mục Trần nghe giọng đấy nhu hòa, cảm giác đề phòng đối với nàng ta giảm đi. Có lẽ người kia mang khí chất lạnh lùng khó gần, nhưng có Lâm Tĩnh bên cạnh khiến nàng trở nên dịu dàng mềm mại. Mục Trần chẳng biết làm sao chỉ gãi đầu gượng gạo. Dì lăng, Lâm Tĩnh là tiểu công chúa võ cảnh. Vậy thì người này ắt hẳn là chủ mẫu võ cảnh. Thân phận đó thật là dọa người. Nếu dựa vào thì đương nhiên là một gốc đại thụ cực kỳ vững chắc. Nhưng Mục Trần không có nghĩ nhiều. Hắn tạo quan hệ với Lâm Tĩnh không vì thân thế của nàng, chỉ chỉ vì tính cách hoạt bát lanh lợi lại khá tùy tiện, cũng khá thông minh và cơ trí, tâm tư lại đơn thuần làm hắn sinh ra hảo cảm. Cái gọi là chỗ dựa vững chắc Mộc Trần càng không đí, hắn tâm niệm cường giả chân chính phải dựa vào chính mình, thế giới này chỉ có sức mạnh bản thân mới là đáng tin cậy nhất. Nữ tử áo trắng cười, tiếng như chuông ngâm êm ái. Nhìn nàng ta bất giác trong lòng Mộc Trần nhớ đến mẫu thân hắn, cả hai đều là người xuất chúng như thế. Để ta giải quyết chuyện ở đây rồi nói tiếp. Nàng đột nhiên quay sang hướng xa xa cười. Mộc Trần ngẩn người, mặt khó coi, ở đây còn kẻ khác. Vậy thì thật ra hành động hôm nay đã thất bại thảm hại ngay từ đầu. Đằng xa, tâm hồ tiên tử và gã trung niên đang bí mật thấp thỏm. Thấy ánh mắt nữ tử đảo về chỗ này, mặt kịch biến lập tức quyết đoán tách nhau bỏ chạy. Nhưng họ mới hành động lập tức phát hiện mặt đất xung quanh nổi lên. Những khối đá nhọn hoắt như kiếm sắc từ dưới đất đâm lên, sắc thái sặc sỡ, dĩ nhiên do linh lực ngưng tụ sống hệt ngọn núi linh lực kia. Đá nhọn khóa chặt cơ thể hai người khiến cả hai không dám nhúc nhích. Tiền bối, chúng ta không có ác ý. Tâm hồ tiên tử hoảng hốt, ngực phập phồng lo sợ, cố gắng trấn an để thanh âm trở nên bình tĩnh. Không gian dao động, nữ tử kia bước ra nhíu mày nhìn hai người, dường như phân vân có nên cắm hai người dưới lòng đất luôn không. Tiền bối, chúng ta là người tiên hồ tông, mong tiền bối lễ mặt tiên hồ nương nương mà cho chúng ta một con đường sống. Gã trung niên kia nhanh trí hơn, vội vàng dùng ngữ khí cung kính van nài. Tiên hồ tông, ra là cái môn phái dụ dỗ người ta. Nữ tử nọ nghe đến danh từ đó, mắt trở nên nghiền ngẫm nở nụ cười. Tiền bối quen tông chủ? Tâm hồ tiên tử hồi hộp khẽ hỏi. Cũng gặp một lần, chỉ là nàng ta luôn chăm chăm vào trượng phu của ta. Có điều mị lực của tiên hồ đại pháp dường như công lực còn chưa đủ. Nàng trầm ngâm cười nói. Tâm hồ tiên tử và gã trung niên mặt đỏ lựng muốn chối bay chối biến, nhưng chẳng dám. Nữ tử kia dùng nhàn khuynh quốc khuynh thành, so với tông chủ chỉ có hơn chứ chả kém. Tâm hồ tiên tử cũng yêu mị động lòng người, nhưng đứng trước mặt nàng ta cứ như là người đẹp thôn giã với hòa khôi quốc tế. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Tâm hồ tiên tử không cầm lòng được hỏi. Tông chủ là người mà nàng tôn kính nhất, thông thường chẳng mấy cần giả dám mở miệng chê bài, huống gì là trượng phu người kia không đủ xứng cho tông chủ để mắt tới. Võ cảnh Lăng Thanh Trúc, nữ tử thản nhiên xưng danh. Nghe danh xưng đó, sắc mặt tâm hồ tiên tử kịch biến, không thể tin nổi người đứng trước mặt mình. Chủ mẫu võ cảnh Lăng Thanh Trúc. Sau khi hiểu ra người này là chủ mẫu võ cảnh, như vậy trượng phu nàng ta dĩ nhiên là người sáng lập võ cảnh, siêu cấp uy bá đại thiên thế giới, võ tổ Lâm Động. Tông chủ tiên hồ tông cao ngạo bất quần, đối với cường giả siêu cấp kiêu hùng uy bá đại thiên thế giới dĩ nhiên cũng động lòng. Tâm hồ tiên tử á khẩu không có nói thêm được gì. Lăng Thanh Trúc chẳng thèm so với tiểu bối, vung tay làm đá nhọn lùi xuống, trôi vào đất, tư thái quỷ dị không tiếng động làm hai gã kia lạnh gáy. Chuyện hôm nay các người chưa nghe chưa thấy gì cả, Lăng Thanh Trúc điềm nhiên nói. Tuy nàng chẳng hề xem Thiên Huyền Điện ra cái đình gì, nhưng mục trần này không được như thế, nếu tin tức lộ ra khó tránh khỏi phiền phức lớn cho hắn. Tiền bối an tâm, chúng ta vừa mù vừa điếc. Tâm hồ tiên tử gật đầu lìa lịa. Người như nàng dĩ nhiên đủ thông minh để hiểu chuyện nên biết cũng không nên biết. Võ cảnh là con quái vật to lớn, tiên hồ tông không đủ sức đắc tội. Lăng Thanh Trúc hài lòng gật đầu không nói thêm, thân hình biến mất. Cường giả rời đi, tâm hồ tiên tử và gã trung niên thờ phao gục xuống mệt mỏi, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi. Thật đáng sợ, chủ mẫu võ cảnh, thực lực vô cùng đáng kinh hãi. E rằng tông chủ chúng ta cũng thua xa. Gã trung niên mặt còn đầy hãi hùng riêng gì. Không thể nào, tông chủ chúng ta cũng ở trình độ địa chí tôn, có lẽ chênh lệch đôi chút chứ. Tâm hồ tiên tử kinh nghi. Thực lực người kia hơn xa sức cảm ứng của người, ta tu luyện một phần thần thuật chuyên cảm ứng, dò xét thực lực đối phương rất chuẩn xác. Vừa rồi thăm dò chỉ thấy rộng lớn vô biên không xét được. Cấp độ địa chí tôn siêu cấp rất khủng bố nhưng không kinh khủng như thứ ta thấy. Gã trung niên liếm môi khổ khốc nuốt nước bọt. Chẳng lẽ? Tâm hồ tiên tử trợn mắt kinh hãi lẩm bẩm, chân rụng rời. Chẳng lẽ chủ mẫu võ cảnh cũng là bước vào thiên chí tôn, chiến lực võ cảnh lại đáng sợ như thế? Thông thường mà nói, chỉ cần thế lực tồn tại một vị thiên chí tôn đương nhiên là siêu cấp thế lực tại đại thiên thế giới, vậy mà võ cảnh kia không chỉ một người. Nếu võ cảnh không mạnh, làm sao khiến chủng tộc thần bí như băng linh tộc xem là hậu thuẫn? Mà theo ta biết, võ cảnh có tới hai vị chủ mẫu, thực lực đều rất kinh khủng và người này là một. Các trung niên kia cảm thán than thở, càng làm hắn khiếp sợ võ cảnh. Nữ tử kia dù là chưa chân chính là thiên chí tôn, chắc chắn cũng bước một chân vào trình độ đó. Sao tiểu tử kia có quan hệ với võ cảnh? lại có thể khiến chủ mẫu võ cảnh tự thân ra tay. Tâm Hồ Tiên Tử lúc này giật mình nghĩ lại, không giải thích được vì sao nhân vật siêu cấp như thế xuất hiện ở đây. Cô bé áo trắng kia trông có vẻ hào hào giống nàng ta. Gã trùng niên nhanh mắt hơn, chỉ về Lâm Tĩnh khẽ nói. Xem ra lần này đúng là Liễu Minh ngu dại. Thế càng tốt, Thiên Huyền Điện tổn thất thảm trọng với chúng ta mà nói là tin tức cực tốt. Tâm Hồ Tiên Tử nhèn miệng cười, sau đó không dám ở lâu, cả hai lắc mình lao đi. Mục Trần thấy Lăng Thành Trúc trở lại, lúc này tỏ ra hổ thẹn. Giờ này hắn là hành động cẩn thận, mà lần này mắc rất nhiều sai lầm. Lâm Tĩnh chạy tới nắm tay Lăng Thành Trúc, cười nịnh khúc kích, mắt đảo liên tục. Chẳng đợi cô bé giở trò, Lăng Thành Trúc lập búng tay gõ chán nàng. Đừng có để mấy cái ý tưởng quái quỷ trong đầu đó nữa. Cha người đã nói nhất định đưa người về, bằng không lần tới cũng không phải ta xuất hiện chính là cha người đó. Lăng Thành Trúc mỉm cười trêu ghẹo. Lâm Tĩnh méo mặt khóc than. Mẹ, nói với cha cho ta ra ngoài một thời gian đi. Lâm Tĩnh cầu xin. Lăng Thanh Trúc mỉm cười lắc đầu, hiển nhiên không cho nàng cơ hội thương lượng. Lâm Tĩnh chán nản gục đầu, chất giật người ngẩng lên ra vẻ chờ đề nghị của Mục Trần. Mục Trần, hay là ngươi đi với ta về võ cảnh, ở đó trời vui lắm, có ta bảo hộ ngươi khẳng định không ai dám làm ngươi nổi giận. Mục Trần nghe vậy giật mình, chớp mắt ngẩn ngơ. Võ cảnh là siêu cấp thế lực, chẳng biết bao nhiêu cường giả mong mỏi muốn gia nhập đàng môn, nhưng với hắn lại không có cảm thấy hứng thú. Hắn bước vào đại thiên thế giới không phải tìm một chỗ dựa vững chắc, có lẽ võ cảnh che chở không ai dám làm khó hắn, nhưng nếu như vậy hắn chẳng có dũng khí tới gặp Lạc Ly. Do vậy hắn lắc đầu, võ cảnh rất tốt nhưng ta không thích hợp. Tại sao? Lâm Tĩnh Trương hửng ra vẻ không hài lòng. Lăng Thanh Trúc liếc nhìn Mục Trần, có thể thấy sự cố chấp trong mắt hắn. Điều này làm nàng khẽ mỉm cười. Trước đây rất lâu, cùng tuổi đó, nàng từng thấy một gã trai cũng cố chấp như thế, rồi từng bước trở thành đức lang quân của nàng. Sau này, có cần gì giúp tới võ cảnh? Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng nói, hành động cự tuyệt gia nhập võ cảnh không khiến nàng bất mãn, còn khá hài lòng tán thưởng, một hành động mở lời xưa nay hiếm có được nàng nói ra. Cảm ơn dì Lăng. Nếu đến lúc như vậy ta nhất định tới. Mục Trần chân thành cảm tạ vái chào. Lâm Tĩnh, người thành thật mà ở võ cảnh tu luyện đi. Đến khi thực lực đủ mạnh thì lại bước chân ra giang hồ cùng du ngoạn, còn bây giờ chúng ta cáo biệt ở đây thôi. Mục Trần quay qua Lâm Tĩnh phì cười rồi cung kính bái biệt Lăng Thanh Trúc, xoay người đi ngay. Cứu cũng gật đầu nhẹ chào Lăng Thanh Trúc rồi đuổi theo hắn. Lâm Tĩnh nhìn thấy Mục Trần không chút nghĩa khí bỏ rơi mình, nhất thời giận trầm. Hắn thật ra rất thú vị. Lăng Thanh Trúc cười, chỉ là tên ngốc. Lâm Tĩnh tùy miệng phản bác, tới võ cảnh lại không đến. Không lẽ không biết rằng một khi tới được nơi đó, tùy tiện nhận một chút chỉ điểm thì tốt hơn cả trăm lần so với việc hắn tự mình mò mẫm sao? Hắn cũng không ngốc đâu. Lăng Thanh Trúc xoa đầu Lâm Tĩnh, mắt lạnh lùng tán thưởng. Hắn là người có dã tâm. Dã tâm hắn thật ra không khác cha người khi trẻ, chỉ không biết tương lai hắn ra sao. Mẹ, sao lại so sánh hắn với cha? Lâm Tĩnh trọn mắt không tin. Trong mắt nàng, phụ thân là người vĩ đại, oai hùng nhất thế gian. Năm xưa vì cứu gì băng về mà một mình lật nghiêng cả băng linh tộc. Mỗi khi nghe chuyện kể này, nàng cảm thấy cha thực lợi hại vô cùng, anh tuấn hiên ngang vô song. Mục Trần đương nhiên có chênh lệch không thể hình dung với cha nào. Lăng Thanh Trúc cười khúc khích khẽ nói, chuyện tương lai ai nói trước được đây. Chương 665, Liễu Thiên Đạo. Bầu trời hai tia sáng xoẹt qua, Mục Trần hóa thành lưu tinh bắn đi giữa không trung, vết thương trên lưng đã khỏi hẳn. Sự khôi phục thần kỳ làm chính bản thân hắn cũng giật mình. Nó đến là từ bất tử hỏa được dung hợp trong linh lực hắn. Nếu là trước đây, ắt hẳn Mục Trần phải nằm bò cả tháng để điều dưỡng mới mong hồi phục. Bất tử hỏa quả huyền diệu, Mục Trần tấm tắc tán thưởng, bất giác liếc nhìn phía xa xa, trong lòng cảm thán, có lẽ chưa tỉnh mộng sau khi biết Lâm Tĩnh này là tiểu công chúa của võ cảnh. Sao lưu luyến ư? Võ cảnh siêu việt đại là thiên vực, chẳng biết bao nhiêu lần mà so, vậy mà cũng cự tuyệt. Cậu bên cạnh Mục Trần mắt lóe lên kỳ lạ. Mục Trần cười khẽ nói, đúng là gia nhập võ cảnh ta có cái ô to che chở chẳng ai dám chọc, nhưng thế thì sao chứ, chả lẽ cường giả cái thế bạc nhược như thế ư? Nói tới đó mắt trở nên mông lung. Hơn nữa nếu võ tổ kia có thể đạt thành tựu như thế, ta sao không làm được? Xã tầm thật đúng không nhỏ, cứu trương mắt. Hiện tại đúng là ta không biết tự lượng sức, nhưng ngay cả gàn dám mơ ước cũng không có thì nói gì đến cường giả cái thế. Mục Trần cười to, thần thái ung dung tự tin. Cứu thản nhiên cười, mắt trông về phương xa. Thành trì tiếp theo hẳn là có linh trận truyền tống tới Thiên Na Đại Lục, hành trình 2 tháng cũng kết thúc tại đây thôi. Mục Trần cười thở ra, 2 tháng mệt mỏi chẳng có chút thoải mái đã chấm dứt. Mục Trần nắm tay, vòng tay Liễu Minh hiện hào quang lóe, 2 đồ vật hiện ra, một chói chang một héo rũ, 2 thứ bất đồng lơ lửng tản mát dao động kỳ lạ. Mục Trần háo hức nhìn chúng, khóe miệng tỏ ra sung sướng, chờ mong kích động. 3 thứ nguyên liệu tù đại nhật bất diệt thân đều đã vào tay, thật không dễ à. Mục Trần cảm thán một hồi, quyết định ra ngoài, chứ còn ở Bắc Thương Linh Viện e rằng chẳng biết năm nào tháng nào mới tìm được mấy thứ này. Người tính khi nào luyện trí tôn pháp thân? Cứu nhìn 2 vật nọ cũng lên tiếng hỏi. Mục Trần muốn tranh đoạt vị trí thống lĩnh trong Đại La Thiên Vực, nhất thiết phải tăng cường thực lực, đó hẳn là một cái hồi tranh chiến thống thiết. Đối thủ cạnh tranh chính là nhân vật ưu tú xuất chúng của Đại La Thiên Vực, thực lực không ai kém hơn cái tên công tử thế gia nhà có điều kiện Liễu Minh kia. Muốn thành công, Mục Trần phải luyện được trí tôn pháp thân. Tu luyện trí tôn pháp thân đâu có một sớm một chiều là xong, tới Đại La Thiên Vực ta lại bắt đầu bế quan. Mục Trần trầm ngâm, đại nhật bất diệt thần đâu phải là pháp thân tầm thường, ai mà biết có chuyện gì phát sinh. Lúc này chỉ 2 người lăn lộn giang hồ, nếu đang tu luyện gặp phiền toái thất bại là chuyện nhỏ, thậm chí tổn thương mà hủy hoại cơ thể. Cửu gật đầu, vậy đi nhanh thôi. Cửu nheo mắt hoài niệm, nàng rời khỏi Đại La Thiên Vực cũng khá nhiều năm, chẳng biết Cửu cùng bây giờ hiện trạng ra sao. Linh lực dâng tràn, cả 2 tăng tốc bay vọt đi, xuyên qua khung trời biến mất. Thiên La Đại Lục, Thiên Huyền Điện. Thiên Huyền Điện tọa lạc ở dưới Bắc Thiên La Đại Lục, là một trong thế lực hàng đầu lục địa, địa vị cực cao. Những quốc gia lãnh thổ trở thành thuộc địa của họ, nếu luận diện tích thì cộng ra 10 cái Bắc Thương Đại Lục cũng không bằng. Trong lãnh thổ rộng lớn đó, Thiên Huyền Điện là kẻ cầm quyền cao nhất, tuy rằng cũng có thế lực khác tồn tại, nhưng đều phải dựa vào Thiên Huyền Điện mà sinh tồn, hàng năm đều phải cống nạp một lượng lớn trí tôn ninh dịch. Trung tâm Thiên Huyền Điện, một tòa kim điện nguy nga trắng lệ sừng sững giữa trời, tầng mây lượn lờ, kim quang sáng chói như tiên cảnh bồng lai, huyền ảo mà đầy uy nghiêm vương giả. Một nơi nào đó sâu trong kim điện, khu vực linh lực tràn ngập, nơi đó dường như có một tòa sen hội tụ từ linh lực, bên trong một người đang ngồi. Người đó ngồi yên như tượng đá, hít thở đều đặn, mỗi lần thổ nạp vang đến tiếng rầm rầm chân thất như sấm rền, linh lực gào thét như sóng biển vỗ bờ. Đột nhiên, đang đắm chìm trong tu luyện, mắt người kia bật mở, nhãn thần như xé toạc không gian, vẻ mặt kinh sợ hiện rõ. Hắn vươn tay, một khối ngọc bội cổ xưa hiện, ánh sáng trên đó nhạt dần. Thần phách của Minh Nhi đang yếu đi, kẻ nào to gan dám đả thương con trai Liễu Thiên Đạo ta. Hắn nổi lên gầm thét, tiếng vang rầm rầm khắp cung điện. Búng một tay, khối ngọc bội bay đi, kết ấn, ánh sáng bọc lấy ngọc bội tìm cách xác định vị trí Liễu Minh. Hồi lâu sau, ngọc bội chẳng có phản ứng khác, không có ánh sáng hay hình ảnh phát ra, không thể truy tung. Sao chứ? Người kia kinh nghi thất thanh, đứng bật dậy, thân hình hùng vĩ của một nam tử trung niên trong bộ thanh sam tò nhã, mắt thầm túy như sao trời tản mát áp lực đáng sợ. Người này là Thiên Huyền Điện chủ, là nhân vật tiếng tăm lấy lừng Thiên Na Đại Lục, cường giả Liễu Thiên Đạo. Mặt hắn lúc này âm trầm khó coi, mắt lóe sát cơ. Liễu Minh đang gặp một khốn cảnh nào đó mà người ra tay với con hắn thực lực rất đáng sợ, bằng không chẳng có cách nào cản được biện pháp truy tìm của hắn. Bổn tọa muốn xem thử là kẻ nào dám động tay vào con ta. Liễu Thiên Đạo gầm lên, vùng tay, một cái bản bát quái hiện, búng tay bắn nát khối ngọc bội chứa thần vách ấn. Một tia hào quang rơi xuống bát quái, xoẹt xoẹt, bản bát quái vận hành, hào quang tràn ngập với hoa văn lấp lánh huyền ảo, vây kín hào quang rơi vào, không gian mặt trên mặt uốn éo như là dò tìm thứ muốn tìm. Không gian biến dạng càng dữ dội, nhanh chóng tạo ra khe nứt không gian. Liễu Thiên Đạo lập tức lao vào đó, thần biến mất. Thường Chi Đại Lục, lời Liễu Minh bị chấn áp, không gian trên cao đột nhiên có dấu hiệu lạ. Lát sau, người hiện ra giữa trời, mắt lợi hại quét nhìn khắp vùng, lập tức khựng ở một vị trí, mắt lóe lên ánh sáng hội tụ trong mắt, như có thể nhìn xuyên qua đất, thấy tỏa núi linh lực đang chôn bên dưới. Thiên địa chi tường là do một địa chí tôn ra tay. Liễu Thiên Đạo biến sắc, nhưng rồi sắc mặt vẫn giận dữ. Hắn vung tay làm mặt đất bên dưới ầm ầm chuyển rời, 2 bên tạo thành hẻm núi. Tòa núi linh lực sặc sỡ nguy nga kia cũng phơi bày dưới ánh mặt trời. Nhô đen đạn lắc mình lướt tới đối diện ngọn núi, tay kết ấn, một luồng ánh sáng bắn ra bao phủ tỏa núi lớn. Hắn là muốn hòa tan khối núi này trở thành trạng thái linh lực ban đầu. Thế nhưng thời gian qua sắc mặt Liễu Thiên Đạo càng lúc càng khó coi, nhận thấy khả năng hòa tan của hắn chẳng mấy hiệu quả so với khối núi này. Dường như ngọn núi kia tồn tại sức mạnh chống cự mà ý niệm của vị cường giả thần bí. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Liễu Thiên Đạo mặt càng thêm băng hàn, người kia ra tay dường như quyết ý phải làm cho Liễu mình bị đè chịu khổ ở đây. Nhưng với thực lực con trai hắn mà dùng hình như thế e rằng chết chắc. Liễu Thiên Đạo tuy rằng có thực lực địa chí tôn, vậy mà nhất thời không thể hóa giải ngọn núi kia. Nếu dùng thực lực phá hủy, ảnh hưởng tới Liễu Minh bị đè dưới núi. Xem ra lần này là Liễu Minh đắc tội một kẻ không nên đắc tội. Cho dù người là ai, dù con ta có sai cũng không đến lượt người dạy dỗ nó. Liễu Thiên Đạo mắt phát sáng, phất tay xoay người bỏ đi. Cường giả thần bí kia muốn đấu pháp với hắn, hắn là tiếp đón đến cùng. Đợi đem thần khí trong điện tới, không tin cái quả núi linh lực này không còn có thể ương ngạnh. Liễu Thiên Đạo rời khỏi, mặt đất ầm ầm khép lại, hẻm núi biến mất, cả khối núi linh lực lại bị vùi lấp không dấu vết. Chuyện này thân là đương sự Mục Trần và Cửu U chẳng hay biết, cả hai là dốc sức tăng tốc độ cao nhất để tiến vào thành thị lớn tiếp theo, sử dụng linh trận truyền tống. Trong khi chờ đợi linh trận vận hành, Mục Trần hồi hộp hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy chờ mong. Thiên La Đại Lục, ta tới đây, con đường cường giả của ta là bắt đầu từ chỗ này. Chương 666 Đại La Thiên. Thiên La Đại Lục, siêu cấp đại lục nổi tiếng đại thiên thế giới. Sự phồn hoa và rộng lớn của nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của Mục Trần. Những thế lực nơi đây nhiều như sao trời, lấp lánh đầy rải ngân hà trải khắp nơi. Những địa phương lòng đầm hang hổ, tiềm ngừ phục ngạc, khiến bất cứ ai cũng phải sợ hãi đề phòng. Nơi này quá mức phức tạp, do vậy siêu cấp đại lục này chưa bao giờ có một thời kỳ nào trong lịch sử được gọi là thống nhất. Như ngày xưa một vị cường giả siêu cấp thiên chí tôn có tham vọng bá chủ đại lục cũng đâu có khả năng làm việc đó. Đại lục này vô cùng rộng lớn, không thể được nào đủ sức phủ sóng cai trị hết tất cả những nơi sơn giã cùng cốc. Cũng chẳng biết nổi trong những thâm sơn đó có khi nào là ẩn cư một vị cường giả siêu cấp khác không. Thiên La Đại Lục trước này đều là do thế lực cường đại ngang ngửa nhau tiềm hành cai trị. Họ cũng thường trừng phạt khắp nơi, mỗi ngày đều có những thế lực bị thâu tóm, nhưng cũng rất nhiều thế lực khác mọc lên như nấm, không bao giờ chấm dứt. Vô số thiên tài kiêu hùng, cường giả thi nho xuất hiện, thi đố tài năng hiển hách nhất thời. Đại La Thiên Vực là một thế lực đỉnh cấp hàng đầu Thiên La Đại Lục, có lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, vượt xa Bắc Thương Đại Lục, thế nhưng cũng chỉ là một góc nhỏ nhỏ của Thiên La Đại Lục mà thôi. Từ khi Mục Trần bước chân vào Thiên La Đại Lục cũng phải di chuyển thêm một khoảng một tháng nữa, vượt qua mười mấy chuyển tống linh trận ở các thành trì siêu lớn mới đến được phạm vi lãnh thổ Đại La Thiên Vực. Từ biên giới hắn bay liên tục không ngừng nghỉ hai ngày, rốt cuộc đến được khu vực trung tâm tổng bộ Đại La Thiên Vực. Đại La Thiên, Mục Trần đứng trên một tòa núi cao vạn nhẫn. Hắn nhìn thẳng phía trước, gương mặt cực kỳ rung động vì trước mặt hắn là một hòn đảo khổng lồ cực lớn trôi nổi giữa trời. Nói là hòn đảo trôi nổi giữa không trung chi bằng, nói nó là một đại lục nhỏ, sự nguy nga rộng lớn của nó làm hắn không ngậm nổi cái miệng đang há to lại được. Đảo không trung trên cao được một tấm màn hào quang rực rỡ bao phủ, bên trong cung điện vô số không trung vô số bóng người bay tới bay lùi, trận thế bao phủ thiên địa làm người ta kinh giác không rời mắt được. Dù cách một đoạn cũng khá xa, nhưng cảm giác được những dao động linh lực rất mạnh mẽ bồng bềnh trong đó. Đây là tổng bộ Đại La Thiên Vực. Đại La Thiên, Cứu đứng cạnh hắn giới thiệu. Thật lợi hại à, Mục Trần cũng dần dần hồi tỉnh lại tán thưởng. Đại La Thiên Vực trước mặt thực sự là Bắc Thương Linh Viện không thể so bì. Đại La Thiên Vực danh bất hư truyền. Đi thôi, thời gian sắp tới chúng ta là trải qua ở đây. Cửu thản nhiên cười nói. Mục Trần gật cù, mắt đăm đăm nhìn Đại La Thiên trên cao, nhủ thầm. Hành trình đại thiên thế giới là bắt đầu từ đây. Cửu đi trước hướng tới Đại La Thiên bay đi. Mục Trần vội vã theo sát phía sau. Càng tới gần cảnh sắc Đại La Tiên càng trở nên rõ ràng hơn. Mục Trần càng nhận thấy rõ sự rộng lớn bao la không nhìn thấy biên giới. Khung trời Đại La Tiên, độ cao vạn trượng phía trên có linh trận vô cùng lớn, tỏa ra màn hào quang bao phủ xuống dưới, bảo hộ toàn bộ Đại La Thiên, dao động linh lực đáng sợ xuất hiện khi tới gần. Đây là linh trận phòng hộ Đại La Thiên, ngay cả cường giả địa chí tôn cũng khó mà công phá. Cửu chỉ lên linh trận trên cao ra vẻ hãnh diện. Mục Trần gật đầu nhận thấy sự bất phàm của linh trận kia. Không trung phía ngoài cách Đại La Thiên một quãng đường bay, có một cái cổng lớn giữa trời, cổng lớn hình tròn, hào quang liên miên, đó là lối đi duy nhất vào bên trong Đại La Thiên. Cửu và Mục Trần bay tới dừng lại trước cổng lớn. Người tới dừng lại, Đại La Thiên cấm người ngoài xâm nhập, kẻ nào làm cản bắn không tha. Hai người dừng lại lập tức có tiếng quát lớn, cả trăm bóng vệ binh giáp đen nướt tới, mắt sắc bén vũ khí trong tay sẵn sàng chiến đấu. Khí thức sát phạt toát ra dữ dội. Cửu bình tĩnh giơ tay lên, trong tay nàng bắn ra tia màu đen, hướng thẳng tới gã đội trưởng chi đội lính giáp. Gã đó lập tức lấy tay chụp, hắc ám tan đi, để lại lệnh bài với con hắc tước, tùng cánh trên mặt mơ hồ có âm thanh thánh thoát vang. Cửu u lệnh, gã đội trưởng hắc giáp quần cả kinh, vội khụy gối xuống giữa trời. Phía sau hắn là mấy trăm hắc giáp quỳ rạp, đồng loạt âm thanh hắc giáp va chạm vào nghe thật hùng tráng. Thảm kiếm Cửu U Vương. Cửu phất tay, lệnh bài quay về, nàng gật đầu dẫn Mục Trần xuyên qua cánh cổng biến mất. Sau khi nàng rời đi, đám chiến sĩ hắc giáp thì nhau đứng dậy. Đội trưởng, vị nữ tử kia chẳng lẽ là Cửu U Vương đã biến mất mấy năm nay? Một tên lính vẻ thân thiết gã đội trưởng tò mò hỏi. Ai ra được Cửu U lệnh? Hắn nhìn về cổng lớn bóng sáng Cửu U đã biến mất. Nghe nói khi trước Cửu U Vương là người thực lực kém nhất trong Cửu Vương, nhưng vì nàng là tộc điểu Cửu U Tước, lại được Thiên Thiếu Hoàng đại nhân trợ giúp cất nhắc trở thành vương. Khi nãy ta cảm ứng thực lực nàng hiện tại cũng áp lực không kém Bát Phương kia, có lẽ đã độ kiếp thành công. Nhưng mà tình hình Cửu U Cung mấy năm nay càng lúc càng xuống dốc. Nếu không phải vì nể mặt Thiên Thiếu Hoàng đại nhân, e rằng nó sớm bị bài trừ hủy bỏ. Cửu U Cung bây giờ chỉ là đơn thuần vật đang trí, trang trí mà thôi. Một gã lính cảm thán. Đúng, ngay cả thống lĩnh mà Cửu U Vương đề bạt năm xưa cũng là chuyển qua hàng phục dưới trướng Huyết Ưng Vương, Vương Trọng đại nhân. Các kia năm xưa được Cửu U Vương cử ra từ chiến trường cho hắn tại nguyên tu luyện, nếu không hắn sao có ngày hôm nay. Đúng vậy, hắn là thật một con sói mù. Những lời bàn tán dĩ nhiên là Cửu U và Mục Trần không biết. Sau khi đi qua thông đạo, cảnh tượng trước mắt sáng sủa, họ bước chân vào Đại La Thiên rộng lớn hùng vĩ. Mục Trần hoang mang nhìn vùng đất bao la trước mắt, lẩm bẩm than thở. Chúng ta đi đâu? Tới Cửu U Vương của ta. Đó là địa bàn. Chẳng biết nhiều năm rồi các cô nàng ra sao. Cố úp cười, gương mặt hoài niệm nhìn một hướng. Người có cùng điện riêng. Mục Trần kinh ngạc. Ngủ rốt, ta là một Cửu Vương. Địa vị ở Đại La Thiên vực nào có thấp. Từ nay về sau người gặp ta cũng phải giống đám lính kia, bằng không bị xử tội phạm thượng. Cửu trợn mắt, quát mắng Mục Trần một hơi. Mục Trần cười khẩy chẳng chút nể mặt. Người làm mơ đi. Cửu đánh giá, giờ lắm đấm dọa hắn rồi không giỡn với hắn nữa. Lao về hướng tây bắc, Mục Trần cũng nhanh nhậu bay theo. Bầu trời Đại La Thiên luôn có đội cảnh vệ thường trực tuần tra, giáp sắt loáng loáng, bảo vệ trị an từng khu vực. Mục Trần nhìn đội quân lạnh lùng có mặt khắp nơi mà líu lưỡi không dám hò hè. Một đường bay đi, lửa dở sau, Cửu giảm tốc. Mục Trần ngẩng lên quan sát phía trước, nhìn thấy một tòa núi cao ngất, lẩn khuất trong mây, dường như có hình dáng một con khổng tước đang giang cánh che trời. Phía trên sườn núi, cung điện nguy nga sừng sững liên tiếp, lên đến đỉnh núi. Cửu nhìn cung điện nọ mắt vui vẻ, lập tức lắc mình bay tới cung điện. Trước khi đến cung điện, có khu vực rộng lớn dành cho việc tu luyện, đang có hơn ngàn người tính tọa tu luyện. Đối diện với họ là hai cô gái khá xinh xắn, một người vận đồ đen, người kia quần áo hồng nhạt. Dung mạo thanh lệ mà tao nhã, giống nhau như đúc, rõ ràng là tỷ muội song sinh. Cô gái áo đen vẻ lạnh lùng, còn cô áo hồng thì nhu thuận dịu dàng. Hai gương mặt giống nhau nhưng khí chất trái ngược, làm người ta càng thèm khát. Ít nhất ở khu vực tu luyện này quá nửa số người thỉnh thoảng liếc trộm nhìn ngắm dung nhan họ. Đột nhiên cô gái áo đen mở bừng mắt, ánh mắt lạnh ngắt như sao cạo ngừng lên, trầm giọng quát. Kẻ nào? Tất cả mọi người kinh ngạc đề phòng nhìn lên linh lực vận hành. Tiểu Băng Nhi thật đúng là càng ngày càng lợi hại nha. Tiếng cười thanh thúy khúc khích vang giữa trời, cô gái xinh đẹp hạ xuống. Náo đen ngơ ngác nhìn nữ tử xuất hiện, mắt vốn sắc bén lập tức biến mất, thay vào là màu đỏ bừng và nước mắt sưng sưng. Cô gái áo hồng bên cạnh cũng trợn mắt không tin, sau đó là nhào qua, mắt đỏ như con thỏ thỏ. Cửu U tỷ tỷ, ngày cuối cùng về rồi. Cửu U ôm chầm lấy cô nàng, nhìn đôi mắt rưng rưng và cánh mũi thấy cay cay, xoa đầu cô bé trong lòng dịu nói. Đúng vậy, tỷ tỷ đã trở lại. Chương 667 Cửu U Cung. Trước cung điện hơn ngàn người kinh nghi nhìn chủ tử vừa hiện thân, nhất thời tỉnh mộng vội quỳ một gối tam bái, thanh âm cung kính vàng. Cung nghênh đại nhân hồi cung. Thanh âm của họ không giấu nổi niềm vui mừng, không ai ngờ chủ nhân Cửu U Cung trở về trong hôm nay. Vốn trong tư tưởng họ, thời gian gần đây chủ nhân sẽ không bao giờ về nữa. Âm thanh vàng vàng làm Cửu U kinh ngạc, trước kia khi còn tại vị nhân sự Cửu U Cung cũng không đùng đúc đến thế. Và đại nàng cũng chẳng giỏi quản lý, thành ra nhiều lúc nói thật rất là lộn xộn, nào có khí thế như vậy. Hai tỷ muội các người làm tốt lắm, có thể khiến Cửu U Cung sáng sủa thế này. Cửu U vui sướng nũng nịu cô gái trong lòng, đều là công lao tỷ tỷ. Cô bé áo hồng có vẻ yếu đuối, lau nước mắt ngượng ngùng. Cửu U cười nhìn cô gái áo đen, cô nàng mím môi, ánh mắt sắc lạnh, chẳng còn chút nào nhường cũng có vẻ như là cố kiềm chế dùng cảm trong lòng, không để thất thố như cô áo hồng cùng kính hồ vàng. Cùng ngành đại nhân hồi cung. Tiểu Băng Nhi, phải gọi ta là tỷ tỷ. Cửu vươn tay kéo nàng tới, ánh mắt trìu mến. Mấy năm nay có lẽ hai người không thoải mái lắm đúng không? Đừng trách nữa. Suýt nữa ta cũng không thể trở về. Đại nhân, cô nàng vẫn ương bướng lắc đầu, thấy cửu trợn mắt vắt cáo vội nào ngoan ngoãn sửa. Ta nào dám trách tỷ tỷ. Người giao chúng ta quản lý Cửu U Cung đương nhiên là dốc sức mà làm. Cửu U Cung vốn chỉ là cái hình thức, nhà đầu người thật bướng. Cửu U bất đắc dĩ lắc đầu, khi xưa thực lực nàng là yếu nhất trong cửu vương, thành ra vương vị của nàng rất nhiều người trong đại là thiên vực tỏ ra bất mãn. Nhưng còn vì ngại thiên thiếu hoàng cùng thế lực chống lưng cho nàng, chưa dám công khai lên tiếng. Nhưng có lẽ khi nàng vừa rời khỏi đây, hai cô bé này là chịu không ít uất ức. Đường Băng lại là một cô gái kiên cường, dù bị khinh bỉ thế nào cũng cắn răng chịu đựng. Mấy năm này hai tỷ muội ở đại là thiên vực cũng ngậm bồ hòn nằm ngọt không ít, điều đó khiến Cửu U thấy đau lòng. Đúng rồi, Cửu U đảo mắt nhìn tứ phía như tìm ai, nhíu mày hỏi. Tào Phong đâu? Ngày trước ta có dặn hắn phải hỗ trợ các ngươi mà. Nghe tới tên đó cả hai biến sắc. Đường Băng mím môi nén giận, nát sao thở một hơi nói rõ. Tỷ tỷ, Tào Phong hắn. Hắn chuyển qua đầu quân cho Huyết Ương Vương rồi. Hắn đã thoát ly khỏi Cửu U Cung. Lời nàng làm gương mặt vui vẻ của Cửu U trở nên càng cứng, không khí bất chợt nặng nề. Cô gái áo hồng đang ôm chầm Cửu U cũng nói giọng căm giận. Tào Phong kia là con chó mù, mấy năm nay không có tin tức tỉ tỉ. Hắn nên rời Cửu U Cung đến chỗ Huyết Ương Vương. Ngày xưa không phải tỉ tỉ thì hắn đáng thương cứu hắn từ trong cõi chết. Há có ngày hôm nay sao? Cửu U vỗ về nào. Hít một hơi nén giận. Ta biết Tào Phong luôn lợi coi trọng lợi ích, ta không ngờ chỉ vài năm cũng không kiên trì được. Giọng nàng đầy thất vọng. Các trẻ tuổi kia năm xưa trải qua vấn đề khá thê thảm, nên làm cho nàng động lòng chắc ẩn ra tay giúp. Không ngờ tâm tính kẻ đó khiến nàng thất vọng xương nay. Tỷ tỷ, ngài an tâm, sau này ta nhất định không tha cho tên phản đồ kia. Đường Băng nghiến răng trèo trẹo. Tuy chủ nhân Cửu U tỏ ra không quan tâm lắm tới việc Tào Phong phản bội, nhưng nàng thì không thể để yên. Gia tộc các nàng năm xưa bị chiến loạn mà tộc nhân bị kẻ thù tàn sát gần hết. Nếu Cửu U không xuất hiện, e rằng số phận hai tỷ muội muốn chết cũng không được, sống không xong. Do đó, đối với Cửu U, hai nàng xem trọng như cha mẹ, là người thân thiết nhất. Bất kể chuyện gì làm tổn thương Cửu U, nàng cũng không bao giờ bỏ qua. Nếu không phải Cửu U cùng thế lực yếu nhược, thực lực các nàng cũng kém, mới có thể đột phá chí tôn cảnh. Bằng không các nàng có thể xử lý giải quyết tên phản đồ kia. Cửu nghe vậy chỉ mỉm cười. Tào Phong đã phản bội nàng chẳng cảm thấy quá khó chịu. Dù sao ở đây nàng cũng chỉ xem trọng hai tỷ muội này. Có hai người ủng hộ nàng là vui lắm rồi. Tỷ tỷ từ nay về sau không bỏ rơi hai đứa nữa. Cửu cười cười hóa chợt nhìn Đường Băng hỏi. Tiểu Băng Nhi, nó còn chưa đột phá tới chí tôn cảnh. Năm đó nàng rời đi, thực lực Đường Băng đã đến thông thiên cảnh. Cũng còn một khoảng nữa là chí tôn tam nan, xếp thiên phú của nàng và tài nguyên của đại la thiên vực cung cấp, không tới nỗi lúc này còn chưa đột phá được chí tôn cảnh. Đường Băng đỏ mặt gật đầu xác nhận. Cửu U tỷ tỷ ngày không nên trách Băng tỷ, mấy năm nay tu luyện chưa bao giờ đụng tới một giọt chí tôn linh dịch nào cả. Số lượng chí tôn linh dịch nhận được từ tổng bộ đều dùng để bồi dưỡng tân thủ, nếu không thì Cửu U cung nào có khí thế ngày hôm nay. Cô gái áo hồng kia tên Đường Nhu lúc này vội vàng phân bua giúp đại tỷ. Cửu U nghe thấy nhất thời ngẩn người, liếc qua cả ngàn người chỉnh tề quỳ bái bên dưới vẫn nghi hoặc. Cửu U cung hàng năm phải nhận được khoảng 10.000 chí tôn linh dịch, lại còn có địa vực mà chúng ta quản lý, một năm phải có thêm khoảng lớn nữa sao, thế mà không đủ. Đường Nhung muốn nói gì đó nhưng Đường Băng trừng mắt làm cho cô nàng Tiêu Nghiệu ngậm miệng. Tiểu Băng Nhi, người nói đi, hành động mờ ám đó sao qua mắt được Cửu U? Giọng nàng lạnh đi. Đường Băng chỉ là cười khổ kể. Cửu U tỉ tỉ, sau khi ngài rời không lâu, vài vị đại nhân nói rằng Cửu U cùng hữu sanh vô thực, khó có thể trở thành vương cấp đại la thiên vực. Họ liên kết thượng biểu lên trưởng lão hội, bắt buộc chúng ta phải giải tán Cửu U cung. Nhưng cũng may Thiên Tiếu Hoàng ra mặt giúp, Cửu U cung vẫn giữ lại được những số chí tôn linh dịch hàng năm giảm 5.000. Còn những địa vực thuộc quyền quản hạt chúng ta, không ít thành thị phồn hoa bị các đại nhân các âm thầm thâu tóm. Chúng ta thực lực bạc nhược lại không thể tranh đoạt, chỉ có thể nén giận. Chính vì thế số lượng chí tôn linh dịch Cửu U cung hàng năm chỉ có 5.000. Đường Nhu khẽ nói. Bằng tỷ muốn đột phá chí tôn cảnh cần chí tôn linh dịch rất nhiều, nên đến giờ vẫn chưa quyết định đột phá. Còn chí tôn linh dịch phần lớn là chia cho mọi người tu luyện chậm chạp. Thật là khinh người quá đáng. Cửu U trừng mắt nổi đóa, lồng ngực phập phồng phẫn nộ. Bị chọc tức không ít, không ngờ rằng mới bước chân đi đã có nhiều kẻ dám lấn lướt Cửu U cung. Dĩ nhiên nàng biết mấy vị đại nhân khác kia chẳng ai ngoại bát vương còn lại. Trước đây vì thực lực của nàng không cao mà lại có địa vị ngang hàng với họ nên bất mãn. Nhưng ngại giả thế của nàng mà không nói ra, tới khi nàng rời khỏi liền là trở mặt không nhẫn nại nữa. Cửu U phát cáu, uy áp linh lực kinh khủng bùng phát, làm đám người đang tu luyện kia chịu không nổi, mọp sát xuống đất chịu trận. Đường Băng bị uy áp linh lực ép một đoạn lùi, nhưng không sợ ai, ngược lại tràn đầy vui mừng. Cửu U tỉ tỉ, ngày độ kiếp thành công. Uy áp linh lực có lẽ không kém bát vương kia, xem ra mấy năm nay không tung tích, Cửu U đã tiến bộ rất lớn. Cửu U gật đầu, vung tay trầm giọng. Các người lui, bất kể trước đây chịu nhiều bất ức ra sao, giờ bản cung trở về sẽ không để bất kỳ kẻ nào dám khinh thường Cửu U cung. Nơi đang gian dành cho đám người Cửu U cung đang quỳ mọp dưới đất. Vâng, đám người kia cùng kính đồng thành đáp. Hàng ngũ trình thế giới đi, ai nấy tỏ ra hưng phấn vô cùng. Cửu U cung lúc này đã có chỗ dựa, uất ức bao lâu đã có thể thoát. Quảng trường trở nên yên tĩnh, vẻ mặt nghiêm nghị của Cửu U biến mất. Nàng nói, Mục Trần, người xuất hiện đi. Đường Băng và Đường Nhu ngẩn người, chợt nhìn một tia sáng lóe, một người xuất hiện cạnh Cửu U. Mục Trần hiện thân cười thân mật với Đường Băng cùng Đường Nhu. Đường Nhu thì thẹn thùng bối rối không dám nhìn thẳng Mục Trần. Đường Băng nhíu mày đề phòng, xem ra việc Tào Phong kia làm cho nàng trở nên không mấy thiện cảm với nam tử. Đây là Mục Trần, lần này ta có thể độ kiếp thành công về là nhờ hắn. Cô chỉ vào hai cô gái giới thiệu. Đây là Đường Băng cùng Đường Nhu muội muội ta. Nghe thấy Mục Trần giúp đỡ chăm sóc Cửu U như vậy, Đường Nhu tròn mắt quyền mất thẹn thùng, mặt cảm kích nhìn hắn. Đường Băng cũng tỏ ra xem trọng Mục Trần hơn, gật đầu cho hắn xem như chấp nhận. Tiểu Băng Nhi, ngươi đột phá chí tôn cảnh cần bao nhiêu linh dịch? Cửu U đột nhiên hỏi. Ít nhất cần 1.000. Đường Băng do sự hồi báo. Mục Trần cười, nắm tay lại một bình ngọc lé đưa cho Đường Băng. Đường Băng tỷ, chỗ này là 2.000 chí tôn linh dịch, chắc là đủ. Trong vòng tay Liễu Minh, Mục Trần thu hoạch được một cái khối tài sản kha khá, thành ra lúc này tỏ ra khá hào phóng. Đường Băng sửng sốt không dám nhận, mắt kinh nghi nhìn Cửu U, thế nàng gật đầu cho phép mới dám tử tốn, đưa tay nhận lấy, mắt trở nên áy náy mà dịu sàng. Đà tạ. Mục Trần, từ hôm nay là nhân sự Cửu U cung, mọi người là người một nhà, ta định để Mục Trần làm thống lĩnh Cửu U cung, tranh đoạt giành ngạch tiến vào đại la kim chỉ. Hai người có ý kiến gì không? Đường Băng và Đường Nhu lại giật mình, cả hai không dám nói. Sao? Chẳng lẽ Tiểu Băng Nhi cũng muốn đi? Cửu U tỏ ra kỳ quặc, nhíu mày hỏi. Không phải, việc này đương nhiên là do tỷ tỷ định đoạt. Đường Băng lắc đầu phân bua, nàng thở dài một hồi mới nói. Hai năm trước, danh ngạch tranh đoạt đại la kim trì, hàng năm của Cửu U cung đã bị huyết vương ung. Huyết ưng vương dùng 1.000 chí tôn linh dịch mua mất. Chúng ta căn bản không có năng lực phản đối, thành ra hai năm nay Cửu U cung không có tư cách tranh đoạt đại la kim trì. Nàng dứt lời thấy mặt cửu ù lạnh như hầm băng, hàm răng nghiến ken két, mắt như phun lửa. Huyết Ưng Vương tên khốn nạn, người thật là khinh người quá đáng. Chương 668 Tứ đại thống lĩnh. Trước cung điện, cứu mặt mày dữ tợn đầy lửa giận hiển nhiên đã động nộ. Mục Trần đứng cạnh nhíu mày, cái gã Huyết Ưng Vương gì đó thật đúng là chẳng chút tốt đẹp. Làm chuyện như vậy thật đáng kinh bỉ. Cứu thở phì phò áp chế lửa giận, âm thanh bình tĩnh hơn, nhưng cũng càng lạnh lùng hơn. Từ nay về sau, danh ngạch cửu u cùng sẽ được thu hồi. Ngày mai ta tới cửu vương hội nghị, báo cho biết cửu u ta trở lại, xem kẻ nào dám chọc gậy bánh xe cửu u cùng chúng ta. Những kẻ dám nuốt vật sở hữu của cửu u cùng ta khiến chúng phải nôn trở lại. Đường Băng và Đường Nhu hứng chí gật đầu, mắt đầy nhiệt tâm. Cửu u độ kiếp thành công về, thực lực tăng vọt, không còn kém bát vương. Cuối cùng cửu u cung cũng có thể đường đường chính chính ngẩng mặt lên. Tiểu Băng Nhi, hiện giờ Đại La Thiên Vực có bao nhiêu thống lĩnh đủ tư cách tranh đoạt danh ngạch Đại La Kim Chỉ thống lĩnh? Cửu u hỏi Đường Băng. Mục Trần muốn tiến vào Đại La Kim Chỉ, phải chiến thắng cho được những đối thủ cạnh tranh, phải biết thực lực của địch thủ. Đường Băng thoáng nhìn Mục Trần, mắt rất đẹp, nhưng vẻ lạnh lùng của nó làm người ta cảm thấy xa cách. Nhưng khi có tình cảm thì khác, nó lại linh động quyến rũ. Mắt nàng nhìn vẫn có chút nghi ngờ, vì nàng nhận thấy áp lực do hắn toát ra so với mấy gã thống lĩnh tiếng tăm lẫy lừng kia thì chênh lệch không ít. Nàng hoài nghi Mục Trần có đủ tư cách tranh phong với đám kia không, nhưng mà nàng thực tha hồi báo. Hiện tại Đại La Thiên Vực có tới 18 vị thống lĩnh, tất cả phục vụ dưới trướng bát vương. Cửu cung trước kia cũng có một, nhưng hôm nay nàng nhắc tới một người dĩ nhiên là kẻ trở mặt Tào Phong. Cửu gật đầu gương mặt bình tĩnh. Trong 18 vị thống lĩnh, danh tướng lớn nhất chính là tứ đại thống lĩnh. Đứng đầu là Từ Thanh, dưới trướng Tu La Vương. Hắn giờ là chí tôn nhị phẩm. Ta nghĩ có lẽ cửu u tỷ tỷ có ấn tượng với hắn một chút. Đường Băng cười. Từ Thanh, không ngờ cái tiểu tử năm xưa chẳng mấy tu hút lại lợi hại tới vậy. Cửu nao nao ngạc nhiên. Cửu u tỷ tỷ, nghe nói Từ Thanh vốn là luôn một lòng nhớ đến tỷ. Nhiều năm nay nhiều vị cô nương nữ tử Đại La Thiên Vực tỏ ra quý mến không nào hắn động lòng. Đường Như che miệng khẽ cười khúc khích. Cứu giơ tay cú đầu nàng. Nói bừa, ta nói có mấy tiếp xúc với hắn. Tiểu Băng Nhi nói tiếp. Đứng thứ hai là Chu Nhạc dưới trướng Liệt Sơn Vương. Thứ ba là Ngô Thiên Huyết Ưng Vương. Vài năm trước được Huyết Ưng Vương đưa từ ngoài về, nhưng là nhanh chóng trở thành một trong tứ đại thống lĩnh, có thể tấn chức nhanh tới mức làm người ta khác ghen tị. Cửu gật đầu, đứng thứ tư là ai? Đường Băng khóe miệng giật giật, kìm nén ngữ khí nói. Người thứ tư cũng là thống lĩnh dưới trướng Huyết Ưng Vương. Cửu nheo mắt, thản nhiên nói. Tào Phong. Đường Băng gật đầu, xem ra hắn thật biết cách tìm chỗ dựa, chỉ vài năm có thể tiến bộ đến thế. Cả kia thiên phú rất tốt, thế nên năm xưa Cửu mới đề bạt hắn làm thống lĩnh cửu u cung. Ba vị hàng đầu tứ đại thống lĩnh chắc hẳn thực lực là chí tôn nhị phẩm. Còn Tào Phong cũng là chí tôn nhất phẩm đỉnh phong, bất kỳ lúc nào cũng là đột phá được nhị phẩm, do vậy xếp trong chí tôn nhất phẩm hắn gần như không có đối thủ. Đường Băng thoáng nhìn Mục Trần, danh ngạch Đại La Kim Chỉ vừa vặn chỉ có 4, cho nên nếu hắn muốn có tư cách phải đánh bại một trong 4 đại thống lĩnh. Mục Trần nhẹ gật đầu, Đường Băng có ý rõ ràng thực lực yếu nhất trong tứ đại thống lĩnh người ta là Tào Phong, hắn muốn tiến vào Đại La Kim Chỉ phải đánh bại tên kia. Vì Đường Băng hiển nhiên không cho rằng Mục Trần có thể làm được, do nàng rất ghét tên kia, nhưng việc Tào Phong được liệt vào tứ đại thống lĩnh cho thấy năng lực bất phàm. Thế nào, tự tin chứ? Bằng không thì bỏ đi. Cửu nghiêng qua cười nhạt khiêu khích Mục Trần. Mục Trần bình tĩnh nhìn nàng, vẻ háo hức chờ mong. Nếu hắn mở miệng nói không dở trò rút nơi thì e rằng tuy ta chưa biết cái gì gọi là tứ đại thống lĩnh có bao lợi hại, bất quá địa chí tôn ta còn không ngán huống chia vài cái tên chí tôn nhị phẩm. Mục Trần cười nhạt đầy khinh thường. Yên tâm đi, Đại La Kim Chỉ tất nhiên cũng phải có phần của cửu u cung chúng ta. Cửu u nhớ mày không nói gì. Đường Nhu thì ngạc nhiên dáng vẻ tự tin của Mục Trần. Đường Băng thì nghiền ngẫm, tên này cũng có dũng khí, nhưng từ cách bước chân vào Đại La Kim Chỉ không phải chỉ dũng khí là được. Cửu u xoay người tiến vào cung điện. Đến khi bước chân tới bậc tam cấp, giọng nàng lại phàn nại. Người đó nói nơi này thì dù lấy được danh ngạch tham gia có khó thế nào, ta nhất định giành bằng được lại. Nói xong, nàng cất bước biến mất vào cung điện. Đường Nhu nhanh nhẩu chạy theo. Mục Trần dựa vào cột nhìn cửu u rời đi, hơi mỉm cười. Từ khi rời khỏi Bắc Thương Đại Lục, nàng luôn suy tính cho mục tiêu của hắn luôn dọn đường, con đường tới cường giả cái thế. Xem ra cửu tỷ tỷ đối với người rất tốt. Bằng đường băng lãnh đạm gần đó, mắt lạnh băng lại, hai tay khoanh trước ngực. Ngươi và cửu tỷ tỷ quan hệ gì? Đường băng cất tiếng tra hỏi có vẻ áp lực. Cửu mấy năm nay đều do nàng quản lý, thành ra khí thế không tệ, nhưng chẳng tác dụng với mục trần. Hắn cười, quan hệ này dù ta trọng thương cũng không liên quan tới nàng ta. Đúng rồi, đường băng tỷ, cứu muốn lấy danh ngạch thống lĩnh, có phải gặp phiền toái không? Hắn đưa liền đổi chủ đề. Đại La Thiên Vực chỉ có cửu U Vương, mỗi vương còn lại mỗi một danh ngạch. Huyết Ưng Vương cấp danh ngạch cửu cùng chúng ta, nhiều năm nay được nhiều lợi ích, người nói hắn dễ dàng giao ra không? Đường băng cao mày, tuy cửu tỷ tỷ có Thiên Tiếu Hoàng đại nhân ủng hộ, nhưng mà Đại La Thiên Vực đầu chỉ do Thiên Tiếu Hoàng đại nhân định đoạt, bằng không cửu cùng mấy năm này cũng không thảm như thế. Sau đó cửu vương hội nghị ngày mai e rằng chẳng an bình. Cửu tỷ tỷ đối xử với người rất tốt, mong rằng người không phải là Tào Phong thứ hai, nếu thế dù là cửu tỷ tỷ có cảm ta cũng quyết không tha cho người. Mục Trần sờ mũi cười nói, đường băng tỷ uy hiếp người khác mà vẫn xinh đẹp như vậy. Đường băng giật mình trợn mắt nhìn vẻ điệu cáng của hắn mà tức nổ đom đóm, chỉ mới biết nhau vài phút mà hắn đã dám bỡn cợt nàng. Cửu cung xưa nay nàng vốn nghiêm khắc nên ai ai cũng sợ, không ngờ Mục Trần dám trêu đùa. Yên tâm đi, đường băng tỷ, Tào Phong kia. Mục Trần nhẹ một hơi thản nhiên cười lạnh lẽo, ta không bỏ qua cho hắn. Cửu tỏ ra chẳng quan tâm tới việc Tào Phong phản bội, nhưng Mục Trần vẫn thấy nàng tỏ ra bị thương khó thấy, có lẽ cảm giác bị phản bội đó chẳng dễ chịu. Đường băng giật mình do dự khẽ nói, người có lòng là được, Tào Phong đó không phải nhân vật đơn giản, người tận lực cẩn thận đi. Mục Trần gật đầu đảo mắt nhìn quanh. Đường băng tỷ dẫn ta đi dạo đi, từ giờ cũng là người cửu cùng, cũng nên biết đường đi nước bước chứ. Đường băng cao có nhìn hắn nhưng cũng không từ chối, xoay người đi thẳng. Mục Trần cười tủm tỉm theo sau. Hôm sau sáng sớm, cửu cùng đã có một số đông người yên tĩnh đứng chờ. Cửa cung chậm rãi mở ra, bóng dáng xinh đẹp nhẹ cất bước ra ngoài. Người đó thân hắc giáp, bó sát đến đường cong tinh tế mà gợi cảm, hoa văn minh tước đang vỗ trên cánh tay bay lên lại hiện lên khí thế dũng mãnh cho nàng. Người đó dĩ nhiên là cửu U, nhưng mà hôm nay vẻ oai hùng hiên ngang, tóc dài bay bay, ánh mắt đầy uy nghiêm. Cùng ngành cung chủ, ngàn lính cửu U khuỵu gối chỉnh tề, âm thanh đồng loạt mang tới khí thế hào hùng. Cửu U dương mắt nhìn quanh, Mục Trần, đường băng và đường nhu phía sau yên lặng đứng nghiêm. Đi gặp đám người kia, kẻ nào dám lấy đồ cửu U cùng ta thì phải ngoan ngoãn trả về. Cửu U lạnh lùng ra lệnh lắc mình bay đi. Ba người lập tức theo sát chiến khí nóng rực.